Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Không, ta biết. Bạch Liên Hoa nghiêm cẩn xem hắn. Về tẩy Bạch Lục Lăng Thịnh này chuyện xưa, liền tính truyền bá lại quàng, lấy giang hồ võ lâm đối Lục Lăng Thịnh hiểu biết, tuyệt đối là sẽ không tin, có thể chập chờn cũng chỉ có phổ thông dân chúng mà thôi. Cái gọi là dân tâm giả được thiên hạ, ở giang hồ võ lâm bên trong cũng là đạo lý này. Nàng truyền bá này đó chuyện xưa, ở giang hồ trong chốn võ lâm khởi không đến quá lớn tác dụng. Nhưng ở bình dân dân chúng bên trong, có thể vì Thiên Vũ Lâu mọi người soát đến một ít đồng tình hòa hảo cảm. Như vậy làm Thiên Vũ Lâu sát thủ nhóm đi giúp thời điểm bận rộn, liền sẽ không dọa đến nhân gia. Đồng thời, cũng có thể vì chính nàng soát đến phụ danh vọng. Như vậy làm sát thủ nhóm ở hành thiện khi, nàng châm chọc khiêu khích vài câu có thể gấp bội thu hoạch càng nhiều hơn tiếng mắng. Một năm thời gian, nàng tin tưởng bản thân có thể tắm Bạch Thiên Vũ Lâu Lục Lăng Thịnh, làm cho hắn quang huy vĩ đại hình tượng ở nhân dân quần chúng trong lòng cắm rễ. Khi đó võ lâm minh vì hòa bình liền sẽ không xuống tay với hắn. Mà nàng, gánh vác sở hữu bêu danh, phụ danh vọng soát bạo, lấy nam chính cầm đầu chính đạo hiệp sĩ khẳng định sẽ đến sát nàng. Vì thế nàng bị nam chính giết chết. Nhiệm vụ hoàn thành, hoàn mỹ, biết kết quả ngươi còn muốn làm như thế nào? Lục Lăng Thịnh vẻ mặt phức tạp xem nàng hỏi. Mộc Mộc, ta biết ngươi ngốc, nhưng là, có ngốc nhân cũng không thể buông bị oan uổng bị giết môn thù hận. Ở trở thành võ lâm minh địch nhân sau, ở suýt nữa bị giết sau, còn tưởng muốn cùng hắn nhóm hòa bình ở chung. Sư phụ, Bạch Liên Hoa xem hắn, trong mắt lóe ra thánh khiết nhân từ quang mang. Nói, thế giới hôn ta lấy đau, ta báo chi lấy ca, nếu tất cả mọi người có thể lấy ơn báo oán, thế giới này không phải không còn có oán hận sao? A, hắn nở nụ cười một tiếng, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn? Đương nhiên cũng là đức, nàng không chút do dự trả lời. Lục Lăng Thịnh lắc đầu, như cũ vô pháp nhận như vậy quan niệm mà ni có đôi khi hắn cảm thấy. Cho dù là trong sách theo như lời thánh nhân, khả năng đều không có nàng như vậy giác ngộ đi. Bạch Liên Hoa thấy hắn tựa hồ không thích này kế hoạch. Liền nói, sư phụ, ngươi nhưng là đáp ứng. Chỉ cần một năm này ta dùng của ta biện pháp giúp ngươi thống nhất võ lâm. Ngươi liền làm người tốt, nên sẽ không là muốn đổi ý đi. Không đổi ý, hắn đôi mắt híp lại xem nàng, lại hỏi. Nếu của ngươi biện pháp làm cho bị thoá mạ, đuổi giết, cho ngươi cả đời chỉ có thể cùng hắc ám làm bạn. Ngươi sẽ hối hận sao? Chợt lại đến một đạo đưa phân đề. Bạch Liên Hoa chậm rãi nắm giữ tay hắn, nói, không hối hận, chỉ cần có thể cho ngươi đứng dưới ánh mặt trời trở thành nhất người tốt. Ta biến thành cái dạng gì đều có thể, nhiều cảm động, nhiều bi tráng. Bạch Liên Hoa chờ hắn nói chút gì cảm kích lời nói. Đã thấy hắn là ánh mắt run lên, mãnh trừ đi thủ đứng lên. Hắn nói, xuất ra đủ lâu, trở về đi ai. Thành nhân vật phản diện sau tưởng cảm hóa một cái vật hy sinh đều như thế gian nan sao? Quả nhiên không có nhân vật chính quang hoàn thánh mẫu quang huy liền nhược hóa không ít nha. Nàng đãi ở Lục Lăng Thịnh bên người đều đã hơn một năm thôi. Hắn làm sao lại vẫn là không đồng ý làm tràn ngập yêu hảo nhân đâu. Trở lại Thiên Vũ Lâu tổng đà thời điểm sắc trời đã có chút ám. Ăn cơm chiều sau Lục Lăng Thịnh liền đi tìm Mạc Đại Phu kiểm tra thương thế. Mà Bạch Liên Hoa tắc trở về bản thân phòng, tìm hệ thống bá bá tuần tra một chút trước mắt thuộc tính số liệu. Tội ác giá trị, 25 danh vọng. Trừ 1733 xem ra chỉ là truyền bá lời đồn đãi lời nói. Soát không đến bao nhiêu phụ danh vọng, bịa đặt một tháng, cư nhiên mới phụ 500 nhiều điểm, muốn tiến đến phụ nhất vạn, chỉ sợ muốn tới bao giờ. Hết chương.